ta cùng vài ác sống nương tựa lẫn nhau. Chương 37, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta muốn đi Tây Thành Cao Trung. Tây Thành Cao Trung. Tô Nguyên Nguyên chán tê dần. Trong nguyên tác, Chỉ Ngôn chính là đi này sở Cao Trung, cho nên mới sẽ cùng nữ chủ gặp phải. Nàng một chút cũng không nghĩ chính mình nhi tử cùng nữ chủ gặp phải. Nàng chạy nhanh phiên một chút ký lục bổn, mặt trên ký lục Tây Thành Cao Trung tình huống. Tây Thành Cao chỉ có thể xem như thành phố nhị lưu Cao Trung mà thôi. Cho nên nó khai điều kiện đặc biệt hảo, học phí toàn miễn, hơn nữa nếu thành tích ưu tú, mỗi học kỳ còn có học bổng. Mặt khác nếu như đi Tây Thành Cao Trung, sẽ dùng một lần trợ cấp 2 vạn đồng tiền. Bất quá Tô Nguyên Nguyên căn bản liền không suy xét quá Tây Thành Cao Trung. Không nói nữ chủ ở bên trong, liền nói bên trong dạy học hoàn cảnh, nàng liền không thế nào vừa lòng. Vì hài tử tương lai, đương nhiên là muốn đi tốt nhất Cao Trung. Tiểu Ngôn, ngươi vì cái gì muốn đi tuyển Tây Thành Cao Trung? Nếu là vì tiền, hoàn toàn không cần thiết. Mụ mụ hy vọng ngươi có thể có tốt nhất học tập hoàn cảnh. Ngươi hiện tại tuổi này, thật sự không nên suy xét mấy vấn đề này. Phải tin tưởng ta chính là rất lợi hại. Tô Nguyên Nguyên vỗ vỗ ngực tỏ vẻ chính mình hoàn toàn có năng lực gánh nặng nhi từ học phí cùng sinh hoạt phí. Rời nhà gần, Chỉ Ngôn nói, nếu như đi Thâm Hải Cao Trung, liền phải đi trọ ở trường. Hắn không nghĩ trọ ở trường. Tô Nguyên Nguyên không nghĩ tới Chỉ Ngôn thế nhưng là bởi vì nguyên nhân này. Đứa nhỏ này thế nhưng lưu luyến gia đình a, hải tử lưu luyến gia đình làm sao? Đương nhiên là chuyển nhà a, vì hải tử, làm mẫu thân còn có cái gì không thể đủ làm được đâu. Kỳ hảo, chúng ta đi các ngươi Cao Trung phụ cận thuê nhà trụ. Dù sao Thâm Hải Cao Trung cũng đáp ứng rồi, học phí cũng toàn miễn. Chúng ta tiền tiết kiệm đủ thuê nhà, vậy ngươi công tác làm sao bây giờ? Ta lại tìm một phần công tác bái. Ta đã sớm nghe nói rất nhiều đưa mụ mụ đều sẽ cùng hải tử cùng nhau bồi đọc. Hải tử đi đến nơi nào, mụ mụ liền đi đến nơi nào. Ai làm hải tử là mụ mụ tiểu bảo bối đâu. Nghe được mặt sau câu nói kia, Chỉ Ngôn mặt đỏ lên, trong ánh mắt chợt lóe, nhìn đáng yêu cực kỳ. Nhi tử, chúng ta đi Thâm Hải Cao Trung được không? Về sau người khác hỏi ta nhi tử ở nơi nào niệm thư. Ta liền nói ở Thâm Hải Cao Trung, nhiều có mặt mũi nha. Chỉ Ngôn trầm mặc nhìn notebook thượng, về mỗi học kỳ học bổng ký lục. Thâm Hải Cao Trung tuy rằng chỉ cho 5.000 đồng tiền khen thưởng, nhưng là hắn mỗi cái học kỳ học bổng mức so mặt khác Cao Trung đều phải nhiều. Lại còn có cơ hội tham gia các loại tri thức thi đua. Này đó ở trong mắt hắn, đều là tiền. Hảo, Tô Nguyên Nguyên cao hứng ôm hắn. Thật là hảo nhi tử. Cốt truyện lại lần nữa thay đổi, nữ chính không bao giờ dùng đụng tới lạp, thật tốt a, nhà nàng Tiểu Ngôn về sau sẽ hạnh phúc trưởng thành, vui sướng lớn lên. Tuy rằng còn không có khai giảng, bất quá đối với sắp phải làm an bài tới xem, thời gian cũng không nhiều lắm. Tô Nguyên Nguyên thừa dịp thời gian nghỉ ngơi, liền mang Chỉ Ngôn đi Thâm Hải Cao Trung thực địa khảo sát một chút. Cái này cả nước văn minh tỉnh cấp trọng điểm Cao Trung quả nhiên danh bất hư truyền. Chỉ là này đó phần cứng phương tiện, dạy học hoàn cảnh, liền rất không bình thường. Hơn nữa nhiệt tình chiêu sinh lão sư còn mang theo mẫu tử hai người đi nhìn trường học các loại phòng thí nghiệm, làm Tô Nguyên Nguyên rất là vừa lòng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, lại nói tiếp hồ thẹn, nàng trước thế giới thời điểm quên một đống 3 tầng lâu thư viện, tới rồi tốt nhất Cao Trung bên trong, những cái đó phương tiện cũng cứ như vậy. Hiện tại nàng nhi tử dựa vào thành phố thi được loại này hào học giáo, thật là quá dương mi thổ khí lạc. Tuy rằng còn chưa tới chính thức nhập học thời gian, nhưng là Chỉ Ngôn đương nhiên là không giống nhau. Trường học trước tiên cho hắn làm nhập học thủ tục, hơn nữa xoay hồ sơ. Làm thủ tục lúc sau, Chỉ Ngôn liền bắt được 5.000 đồng tiền tiền thưởng. Cùng phía trước trung học cấp, thêm lên cũng có 2 vạn. Tô Nguyên Nguyên còn chuẩn bị tồn lên. Cho chính mình nhi tử về sau niệm đại học sử dụng đâu. Chỉ Ngôn nói, đi thuê nhà dùng, thuê hảo phòng ở, tốt môi trường ở trọ mới có thể hảo hảo học tập. Tô Nguyên Nguyên nghe được hắn lời này, tức khắc có chút chột dạ. Nàng phía trước vì tiết kiệm, còn chuẩn bị nói học nhân ra thuê cái phòng đơn tới. Ai làm nàng là một cái vô dụng mẫu thân đâu. Hải tử tiền, đương nhiên hải tử chính mình chi phối. Cho nên Chỉ Ngôn đưa ra yêu cầu. Tô Nguyên Nguyên không có ngăn cản, mà là nghiêm túc mang theo hắn đi tìm hoàn cảnh tốt một chút phòng ở, trường học phụ cận tiền thuê nhà nhưng không tiện nghi. Tô Nguyên Nguyên tận lực tìm, cũng chỉ tìm được rồi cái loại này cũ trong tiểu khu mặt hai thất phòng ở cũng mới 70m², hơn nữa trang hoàng đơn giản. Mỗi tháng tiền thuê 2.000 tam, cũng may này phòng ở ly trường học gần, về sau hài tử thượng tiết tự học buổi tối liền phương tiện. Tô Nguyên Nguyên trưng cầu trì môn ý kiến lúc sau, liền định rồi xuống dưới. Làm tốt thuê nhà thủ tục lúc sau, hai người liền ở trong phòng mặt cấu tứ như thế nào cải tạo cái này phòng ở lạc. Chúng ta muốn ở trên ban công trồng hoa, loại thảo. Này đó có sinh mệnh lực thực vật có thể vì nhà chúng ta mang đến càng nhiều hảo vận. Chỉ ngôn nhấp nhấp miệng, trong nhà là loại rất nhiều hoa cỏ, nhưng là bởi vì mụ mụ thường xuyên tưới nước duyên cớ, sống sót không nhiều ít. Phòng của ngươi chúng ta mua một ít tường giấy trở về dán lên. Nam hải tử dán màu lam, liền cùng không trung nhan sắc giống nhau. Chúng ta tiểu ngôn về sau mỗi một ngày, đều là trời nắng. Tô Nguyên Nguyên hứng thú bừng bừng quy hoạch nhà mới, bức màn tốt nhất dùng cái loại này biển rộng đồ án. Như vậy chúng ta không cần mở cửa sổ tử là có thể nhìn đến biển rộng lạc. Chúng ta trụ chính là hải cảnh phòng, ha ha ha ha. Chỉ ngôn nhìn mụ mụ bộ dáng, trong lòng nghĩ, về sau hắn muốn cho mụ mụ trụ thượng chân chính hải cảnh phòng. Trong phòng mặt nhất định phải có rảnh trung hoa viên, dùng mấy ngày thời gian dọn hảo ra lúc sau. Tô Nguyên Nguyên cũng chuẩn bị từ chức. Nàng loại này cương vị công tác cũng không phải rất quan trọng, cũng không cần như thế nào giao tiếp. Chỉ chờ siêu thị bên này tìm được tân nhân lúc sau, liền có thể giao tiếp. Hơn nữa Tô Nguyên Nguyên ngày thường thành thật kiên định làm việc, đãi nhân thực chân thành, cho nên tuy rằng ở siêu thị thời gian không dài, nhưng là nhân duyên thực hảo. Mặc kệ là công nhân vẫn là tiểu lãnh đạo, đều đối nàng ấn tượng không tồi. Biết nàng muốn từ chức đi bồi đọc, có chút nhân viên tạp vụ còn tỏ vẻ chính mình có thể giúp nàng thay ca, làm nàng thanh thản ổn định đi bồi đọc đi. Tô Nguyên Nguyên về nhà lúc sau, còn cùng Trì Ngôn nói lên những việc này nhi, cảm khái. Cho nên nói a, trên thế giới này vẫn là nhiều người tốt đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chỉ cần chúng ta chân thành đãi nhân, người khác cũng sẽ như vậy hồi báo chúng ta. Cho nên Tiểu Ngôn, chúng ta phải làm người tốt a, liền tính gặp nhất thời suy sụp, cũng muốn tin tưởng tương lai sẽ càng tốt. Người xem chúng ta sinh hoạt còn không phải là càng ngày càng tốt sao? Ta đã biết mụ mụ, ta sẽ là một cái người tốt. Hắn muốn bồi ở mụ mụ bên người, đương nhiên không thể làm người xấu. Vạn nhất làm người xấu bị bắt đi, ai bồi mụ mụ đâu? Tuy rằng, hắn vẫn là như vậy chán ghét những người đó, chán ghét hận không thể. Nhưng là cùng mụ mụ so sánh với, này đó đều không quan trọng. Chính thức chuyển nhà lúc sau, nhà cũ liền khóa đi lên. Này phòng ở Tô Nguyên Nguyên cũng không chuẩn bị thuê. Này dù sao cũng là Chỉ Ngôn gia gia nãi nãi lưu lại phòng ở, ý nghĩa trọng đại. Tới rồi nhà mới lúc sau, Tô Nguyên Nguyên liền đi tìm công tác. Nàng còn muốn dưỡng hài tử đâu, nhưng không có thời gian nghỉ ngơi. Tô Nguyên Nguyên đã có công tác kinh nghiệm, cho nên lúc này đây, nàng vẫn là đi siêu thị tìm công tác. Siêu thị tiền lương không cao, hơn nữa là điều ban công tác, rất nhiều người trẻ tuổi đều không muốn tới làm, lưu động tính rất lớn, thường xuyên nhận người. Tô Nguyên Nguyên tất cả xính liền thành công, hơn nữa tiền lương thế nhưng so với phía trước cái kia tiểu siêu thị khai còn muốn cao một ít, nhiều 200 đồng tiền đâu. Nàng nhịn không được trong lòng cảm khái, khó trách như vậy nhiều người thích đi ăn máng khác. Bất quá nàng vẫn là lời nói và việc làm đều mẫu mực giáo dục chính mình nhi tử. Tiểu Ngôn, chúng ta cũng không thể vong bản, dù sao cũng là phía trước đơn vị bồi dưỡng ta, cho nên nếu không phải đặc thù nguyên nhân, mặc dù khác đơn vị nhiều trả tiền lương, ta cũng sẽ không đi ăn máng khác. Chỉ Ngôn ngoan ngoãn gật đầu, nhưng là hắn thật sự tưởng không rõ, lý hóa viên cái này công tác, là yêu cầu như thế nào bồi dưỡng. Mới có thể làm mẹ nó như vậy cảm kích, Thâm Hải cao trung phụ cận cũng có chợ đêm phố, cho nên cũng là bầy quán này phân kiêm chức còn có thể làm. Đến nỗi thủ công sống, liền làm không được, vì thế Tô Nguyên Nguyên quyết định chú ý, nhất định phải nỗ lực công tác, tranh thủ thăng chức tăng lương. Khai giảng ngày đầu tiên, Tô Nguyên Nguyên còn cố ý đưa Chỉ Ngôn đi cao trung. Nhìn chính mình nhi tử ăn mặc một thân sạch sẽ ngăn nắp giáo phục, cõng cặp sách tiến vào hoàn cảnh ưu việt vườn trường bên trong, nàng trong lòng từng đợt thỏa mãn. Tiểu Ngôn, cố lên nga. Chỉ Ngôn quay đầu lại xem nàng, đối nàng lộ ra một cái biệt nữ tươi cười, sau đó gật gật đầu. Tô Nguyên Nguyên vẫn luôn biết Chỉ Ngôn là thực ưu tú. Niệm Thư rất có thiên phú cái loại này, không nghĩ tới hắn lại là như vậy ưu tú. Vào Thâm Hải Cao Trung loại này trường học lúc sau, vẫn như cụ vững vàng ngồi ở toàn thị đệ nhất bảo tọa. Hơn nữa hắn có lý khoa phương diện thiên phú, quả thực làm người kinh ngạc cảm thán. Mới nửa học kỳ học tập, hắn liền tham gia toàn thị vật lý thi đua. Cầm cái giải nhì đã trở lại, hắn tham gia thi đấu chuyện này, Tô Nguyên Nguyên căn bản liền không nghe nói qua. Chờ hắn ôm tiền thưởng cùng giấy chứng nhận đã trở lại, mới biết được hắn thế nhưng chạy tới thi đua. Tô Nguyên Nguyên cầm 5.000 khối tiền thưởng, trong lòng tự hào đến không được. 38K, người đại cháu ngoại trai như thế nào như vậy thông minh đâu. Hắn đầu khả năng tùy ngươi cái này cữu cữu. 888, ký chủ, người nhập diễn quá sâu. Tô Nguyên Nguyên không cao hứng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Như thế nào kêu nhập diễn đâu, đây là chân tình biểu lộ. Cuối tuần thời điểm, nàng còn chuyên môn làm bữa tiệc lớn khao Chỉ Ngôn. Tiểu Ngôn, các ngươi thi đấu ta có thể xem sao? Có thể, Chỉ Ngôn gật gật đầu. Vậy ngươi sao bất hòa ta thời điểm đâu? Ta đi đi cho ngươi cố lên nha. Tô Nguyên Nguyên vẻ mặt đáng tiếc bộ dáng. Chỉ Ngôn nói, ta sợ chậm trễ công tác của ngươi. Mụ mụ có thể điều ban sao? Chuyện của ngươi quan trọng nhất. Lần sau nhất định phải cùng ta nói. Ta tưởng tham dự ngươi mỗi một cái chuyện quan trọng. Ta còn có thể cho ngươi chụp ảnh. Về sau lưu làm kỷ niệm. Chỉ Ngôn gật gật đầu nói. Kìa mụ mụ ngươi đi mua cái di động mới đi. Có thể chụp càng tốt một chút. Tô Nguyên Nguyên vẫn luôn còn dùng ban đầu cũ di động. Tu rất nhiều lần. Luyến tiếc đổi tân. Lần này nghe được Chỉ Ngôn đề nghị. Nàng nghiêm túc suy xét một chút. Cảm thấy rất có đạo lý. Hảo, ta đổi cái tân. Loại này thi đua cơ hội cũng không nhiều lắm. Rốt cuộc hắn vẫn là cao một. Mãi cho đến một học kỳ sắp kết thúc, Chỉ Ngôn mới chờ đến chính mình lần thứ hai thi đua, toán học thi đua. Tô Nguyên Nguyên cao hứng đến không được, lập tức điều ban, sau đó kích động đi tham gia nhi tử thi đua. Thành phố vật lý thi đua là ở biển sâu đại học hội trường bên trong tổ chức. Rất nhiều trường học đều phái ưu tú học sinh tới hiện trường quan khán. Cho nên có vẻ biển người tấp nập. Cũng may Tô Nguyên Nguyên làm Chỉ Ngôn đồng học ra trường, nhưng thật ra an bài tương đối dựa trước vị trí. Tô Nguyên Nguyên tới rồi hiện trường, nghe người ta nghị luận lúc sau mới biết được, trận thi đấu này cũng không phải kim đồng hồ đối cao một học sinh, mà là nhằm vào toàn bộ cao trung giai đoạn học sinh. Cho nên nói, Chỉ Ngôn đối thủ cạnh tranh thế nhưng là bao hàm so với hắn nhiều học 2 năm cao tam sinh. 38K, ngươi nói ngươi đại cháu ngoại trai có thể được hảo thứ tự sao? Vài ác cũng là có quang hoàn đi, tuy rằng nhà của chúng ta Tiểu Ngôn hiện tại không phải tiểu vài ác, mà là tiểu khả ái. Yên tâm đi, vài ác dựa vào là đầu óc, không phải quang hoàn. Tô Nguyên Nguyên tưởng tượng cũng đúng, vài ác thân thế giống nhau đều là tương đối nhấp nhô. Vận mệnh đều là tương đối bi thôi. Nếu là có quang hoàn, cũng không đến mức như vậy. Bất quá nàng vẫn là chạy nhanh ở chính mình di động mới mặt trên tra tìm một ít cổ vũ nói, sau đó yên lặng ngâm nga xuống dưới, tùy thời dự phòng. Toán học thi đua dùng chính là hiện trường đoạt đáp phương thức tới làm bài, này liền đặc biệt khảo phản ứng năng lực cùng với giải đề tốc độ. Thi đấu bắt đầu lúc sau, hiện trường tuy rằng người nhiều, nhưng là rất là an tĩnh. Tô Nguyên Nguyên đều nhịn không được ngừng thở, sợ ảnh hưởng trên đài thi đấu. Nhưng thật ra Chỉ Ngôn hướng dưới đài nhìn thoáng qua, đối với Tô Nguyên Nguyên phương hướng khẽ cười một chút. Mỹ thiếu niên ăn mặc thi đấu chuyên dụng màu trắng áo sơ mi, đen như mực đầu tóc chung có vài sợi toái phát che khuất cái trán, lộ ra sáng ngời đen nhánh đôi mắt. Hơn nữa kia thanh thiển tươi cười, tức khắc làm rất nhiều người đều chú ý tới cái này dung mạo xuất sắc học bá. Rất nhiều ở đây tiểu nữ sinh, đều trộm đem hắn coi là nam thần. Thiền A, hắn là cái nào trường học? Có một đạo kích động thanh âm nói. Tại đây an tĩnh trường hợp có vẻ có chút đột ngột. Rất nhiều người hướng tới cái kia nữ sinh nhìn thoáng qua. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kia cột tóc đuôi ngựa nữ sinh tức khắc ngượng ngùng che miệng. Sau đó an tĩnh tĩnh nhìn trên bục giảng mặt. Thi đấu đã bắt đầu rồi, lúc này đang ở đoạt đáp đề mục. Phía trước ba đạo đề mục tương đối đơn giản, Chỉ Ngôn tuy rằng tham dự đoạt đáp, nhưng là động tác không có người khác mau. Bất quá hắn vẫn là chấn định tự nhiên, quảng cáo, cách chương.